Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherish Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Cherish Lee, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 13. Thiệu Quần nhìn xung quanh, hôm nay ít người, họ lại ngồi trong góc. Chắc là không ai nghe được cuộc trò chuyện của mình, hắn thấp giọng nói. Chuyện tôi nói với cậu, cậu nhất định phải giữ kín miệng. Ôn Tiểu Huy không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này. Hay thôi, ngài đừng nói luôn đi. Cậu không biết bản thân có thể giúp gì được cho Thiệu Quần, với lại cũng chẳng muốn giúp. Thiệu Quần trong gương lườm cậu. Ôn Tiểu Huy nói nhỏ, anh nói đi, tôi hứa sẽ kín miệng. Tụ tinh gần đây bàn về việc đầu tư, cậu có biết không? Ôn Tiểu Huy gật đầu. Thật trùng hợp. Ở bữa tiệc tối từ thiện hôm đó, ông chủ đầu tư có nói chuyện với tôi một lúc, hỏi tôi có hứng thú không, có thể góp cổ phần. Ồ, Ôn Tiểu Huy chào hắn nói tiếp. Tôi thấy hạng mục này khá khả quan, nhưng ông chủ của cậu đòi giá quá cao. Thiệu Quần mặt không biến sắc mà nói, hơn nữa, cứ vài ba hôm lại đổi ý, không thống nhất gì hết. Vâng, chúng tôi có ba chủ, ý kiến của họ tất nhiên không giống nhau. Cái mà không thống nhất được ấy, liệu còn đường nào để thương lượng không, hay là trái ngược hoàn toàn và không thể đạt được thỏa thuận? Hả? Chuyện của ông chủ tôi không biết nhiều lắm. Mặc dù cậu biết được chút ít, nhưng không dám nói lung tung với Thiệu Quần. Cậu đang rất tò mò, không biết rốt cuộc Thiệu Quần tìm cậu để làm gì. Thiệu Quần cười nói. Tôi nói thẳng, tôi không biết nhiều về studio của mấy người. Tôi cần một người giúp tôi tìm hiểu. Hiện tại tụ tinh có ba chủ, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận ý kiến của một người, chỉ ký hợp đồng với một người. Cậu có nguyện ý giúp tôi lựa chọn một chút không? Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng hiểu. Thiệu Quần muốn cậu trở thành nổi gián. Gì mà lựa chọn một chút, nghe thì hay đấy. Không phải chỉ muốn cậu theo dõi ba đối tác kia, rồi báo lại thông tin hữu ích sao? Đúng lúc Ôn Tiểu Huy vừa định mở miệng, Thiệu Quân đã phủ đầu trước. Thù lao của cậu là 200.000, trả trước 100, ngoài ra sẽ đảm bảo cho cậu có chỗ đứng trong tụ tinh mới. Ôn Tiểu Huy do dự. Thiệu công tử, tôi có thể hỏi tại sao anh lại tìm tôi hay không? Cậu có giả tâm, cũng có cơ hội tiếp cận ông chủ. Nhưng tôi không có can đảm. Ôn Tiểu Huy luồn tay vào mái tóc của Thiệu Quần, nhìn mái tóc đen nhánh lướt qua kẽ tai như làn mưa. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Thiệu Quần nữa. Thiệu công tử, tôi không biết phải làm sao, cũng không dám làm. Tụ tình tương lai ra sao, tôi cũng chỉ theo đà nước chảy thôi. Tôi sẽ xem như hôm nay chưa có đoạn hội thoại này diễn ra. Vậy nhé. Thiệu Quần cong môi cười. Rất thận trọng nhỉ. Ôn Tiểu Huy khô khan cười. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tống cổ tên ôn thần này đi. Những gì Thiệu Quần nói mang đến cho cậu một linh cảm xấu. Nơi đầu tiên cậu làm việc sau khi rời khỏi ghế nhà trường thật sự phải sụp đổ. Dù khắc nghiệt và thực dụng đến đâu, Raven cũng đã có lòng tốt nhận cậu. Tụ tinh đã dạy cậu rất nhiều điều. Cậu có tình cảm với nơi này. Mặc dù không biết Thiệu Quần muốn cậu làm gì, nhưng chắc chắn không phải là việc tốt. Cậu không muốn dính vào mớ bồng bông hỗn loạn này. Thiệu Quần lấy số điện thoại ra, đưa cho cậu. Số của cậu. Ôn Tiểu Huy chần chừ. Ấn đi. Ôn Tiểu Huy vẫn không dám từ chối Thiệu Quần. Tên thái tử đảng này, từ trong ra ngoài, đều toát ra một vẻ bá đạo không cho người khác cự tuyệt. Cậu đành phải để lại số điện thoại. Thiệu Quần cất điện thoại vào trong túi, thấp giọng nói. Liệu mà suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, hắn nhắm mắt lại và bắt đầu nghỉ ngơi. Không còn phải đối diện với ánh mắt của Thiệu Quần nữa. Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cắt tỉa tóc cho Thiệu Quần, rồi sau đó lễ nghi mà tiễn khách ra về. Ngay sau khi Thiệu Quần rời đi, Raven sốt sắng đến hỏi. Thiệu Quần nói cái gì? Cậu có nói gì bậy bạ không? Không có gì. Vậy vừa rồi hai người nói về chuyện gì? Vẻ mặt của ông Tiểu Huy vẫn như thường. Anh ta hỏi tôi chăm sóc tóc như thế nào, mỗi lần thức dậy, tóc đều bù xù mất nếp. Raven nheo mắt. Hắn ta muốn hẹn gặp cậu, mới lấy số điện thoại của cậu. Ông Tiểu Huy cười, chắc vậy đó. Đừng trách tôi chưa cảnh cáo cậu, Thiệu Quần không phải là loại người cậu dễ đối phó đâu. Người như hắn ta không chung thủy, cậu tự cân nhắc thỏa đáng, sau này khiến hắn mời thêm bạn bè tới đây. Biết rồi. Sau khi tan làm trở về nhà, ông Tiểu Huy ngồi trên xe bus nhắn tin cho Lạc Nghệ. Cậu muốn có thêm nhiều thời gian để trò chuyện với Lạc Nghệ, nên đã cố tình không đi tàu điện ngầm, mà thay vào đó là ngồi xe bus. Cậu mỗi ngày đều muốn buôn chuyện, kể lể, than oán đủ thứ chuyện với Lạc Nghệ, bởi vì những thứ đó đều không thể kể cho mẹ hoặc bạn bè. Vì vậy mọi việc đều nói cho Lạc Nghệ nghe. Trò chuyện với Lạc Nghệ rất thoải mái. Lạc Nghệ là người tốt nhất trong số những người mà cậu từng liên hệ để tâm sự. Hắn luôn có thể nói ra những lời mà cậu muốn nghe nhất vào đúng thời điểm. Ngày nào mà không tâm tình với Lạc Nghệ, thì ngày đó như thiếu vắng điều gì đó, không thật trọn vẹn. Mới vừa nhắn tin việc của Thiệu Quần xong, Lạc Nghệ đã gọi tới. Alo, sao thế? Lạc Nghệ, là Thiệu Quần của nhà họ Thiệu hả? Ừ, đúng vậy, em cũng biết hả? Vâng, có nghe tới. Chính xác thì hắn nói gì với anh? Ôm Tiểu Huy thuật lại theo trí nhớ của mình. Lạc Nghệ nghe xong, trầm mặc một hồi. Anh đúng thật là nên từ chối hắn, nhưng cách từ chối lại chưa ổn. Lúc đó quả thật anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh không làm được việc hắn nói thôi. Ba ông chủ kia của anh đều giỏi tạo hình, nhưng không ai trong số họ giỏi việc kinh doanh. Nếu không, tới tận bây giờ, họ đã phát triển studio của riêng mình rồi. Bọn họ chỉ tìm đến nhà đầu tư, nhưng lại không thực sự nắm cuộc chơi. Theo em, những gì tên Thiệu Quần đó muốn chỉ là cái tên tụ tinh kia, chứ không phải studio của các anh. Hắn hôm nay nói cái gì với anh, hơn phân nữa là qua loa. Theo ý của hắn, ba vị chủ kia càng chia rẽ, hắn càng dễ dàng nhúng tay được vào tụ tinh, tiết kiệm được một mớ tiền. Ôn Tiểu Huy nghe vậy liền sững sờ, nghĩ đến nụ cười khó lường của Thiệu Quần, da đầu lại có chút tê dại. Thiệu Quần mới ngoài 20 tuổi, lớn hơn cậu không là bao. Có phải do cậu quá ngu, hay là trên đời này có quá nhiều kẻ thông minh? Tiểu Huy ca, anh có nghe em nói không? Anh đây, em nói tiếp đi. Theo mô tả của anh thì Raven có phần thông minh, Hiểu Nghiên thì vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc. Kỳ thật Lưu Tinh mới là người khôn ngoan nhất. Khôn ngoan ở chỗ ông ta hiểu rõ tình thế nhất, nhất quyết không mở thêm chi nhánh cũng như không bán rẻ danh tiếng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ tụ tinh và chính mình. Rất tiếc, bây giờ là thời đại thị trường hóa, ông ta không làm chủ được. Anh xem có thể hiểu tại sao La Tổng lại có mối quan hệ thân thiết nhất với Raven. Bởi vì Raven có tham vọng nhất, cũng không kiên định nhất, rất dễ kích động. Thiệu Quần cũng là nhìn trúng điểm ấy nên mới bắt đầu từ anh. Bởi vì Raven đưa anh theo bữa tiệc tối đó, hắn tất nhiên sẽ nghĩ rằng anh có quan hệ tốt với Raven. Vậy hắn muốn làm gì? Nếu anh nhận tiền của hắn, anh nhất định phải làm theo những gì hắn nói. Hắn sẽ thông qua anh tìm cách để ly gián triệt để ba đối tác kia, để họ không thể thống nhất với nhau. Chia năm xẻ bảy, làm cho studio trở thành một mớ hỗn độn. Lúc này Thiệu Quần có thể hung hăng ép giá. Đó là những gì mà hắn muốn làm. Ôn Tiểu Huy nghe đến lạnh sống lưng, rùng mình nói, cũng may là anh không đồng ý. Ừ, anh không đồng ý là đúng, bởi vì nếu cần thiết, Thiệu Quần sẽ ném anh ra để chịu tội thay. Sau đó vẫn có thể hòa thuận mà tiếp tục ký hợp đồng với bên đối tác, còn anh thì không thể tồn tại trong giới được nữa. Vãi thật, quá độc ác, anh có ân oán gì với hắn đâu. Lạc Nghệ nhàn nhạt nói, thương trường mà, đều vậy cả, anh không bị lừa là được. Về sau mấy chuyện như vậy nhất định phải nói cho em biết, đừng tự mình quyết định. Được, anh nhất định sẽ cùng em thảo luận. À, mà nãy em nói cách anh từ chối hắn chưa ổn là có ý gì? Anh vốn có cơ hội lợi dụng ngược lại hắn, có được một vị trí tốt trong tụ tinh mới. Giờ thì hơi muộn rồi, nhưng không sao, hắn đã có số của anh, cứ chờ bước tiếp theo của hắn. Tóm lại, tụ tinh là một trong những cái tên nổi trội trong giới này, nó rất quan trọng đối với sự nghiệp của anh. Vì vậy, nếu còn hy vọng thì cố gắng đừng rời khỏi nơi này. Nếu Thiệu Quần liên lạc với anh nhất định phải báo cho em sẽ chỉ anh phải làm thế nào. Được được. Ôm Tiểu Huy thiếu chút nữa định dập đầu quỳ lại Lạc Nghệ 3 cái. Não đứa nhỏ này thật sự nhạy bén đến đáng sợ. Nếu trưởng thành rồi thì còn đỡ, chứ hiện giờ mới chỉ là thiếu niên, không khỏi khiến người khác cảm thán. Lạc Nghệ cười nói, đừng căng thẳng, cho dù anh có từ chối Thiệu Quần, hắn cũng sẽ không làm gì quá đáng với một thực tập sinh nhỏ như anh đâu. Em không biết đâu, cái cảm giác toát ra trên người hắn rất bá đạo, lai lịch lại còn khủng bố như thế. Nói một là một, hai là hai, nói chuyện với hắn, anh cảm thấy áp lực lắm. Anh càng như thế, hắn lại càng cảm thấy anh là người dễ khống chế và sẽ tiếp tục quấy rầy anh. Lần sau gặp hắn, nhớ cứng rắn hơn một chút. Được, anh sẽ cố gắng hết sức. Ôm Tiểu Huy cười. À mà anh kể với em chưa? Thiệu Quần rất đẹp trai, body cũng khá ngon. Em nói xem, có phải hắn chấm anh rồi nên cố tình tìm cớ để tiếp cận anh không? Lạc Nghệ bật cười. Ôm Tiểu Huy có chút xấu hổ. Cười cái bét chứ cười. Anh dù sao cũng đạt 90 điểm nhan sắc chứ bộ. Lạc Nghệ cười khúc khích. Nếu hắn thật sự chấm anh rồi, anh định làm gì? Anh còn chưa nghĩ tới. Ôm Tiểu Huy nghiêm túc nói. Thiệu Quần cũng khá hợp gu anh. Cậu không phải người quá câu nệ. Nếu như được bốc xin trai bởi cực phẩm như Thiệu Quần, thì cũng không tính là quá thiệt thôi. Giọng điệu Lạc Nghệ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh tuyệt đối không được dây dưa với hắn. Ôm Tiểu Huy sửng sốt. Anh nghĩ rồi, sẽ không đâu. Em nói nghiêm túc, anh nhất định sẽ bị hắn lợi dụng. Cho nên để an toàn thì tuyệt đối đừng liên quan gì đến hắn. Anh hiểu rồi. Lạc Nghệ dịu giọng. Tiểu Huy ca, anh không có kinh nghiệm xử sự gì cả. Lại quá dễ tin người. Em thật sự lo lắng cho anh. Anh đáp ứng em một việc được không? Em nói đi. Bất kể anh quen người nào, phải lòng người đàn ông nào hay bất cứ kẻ nào muốn theo đuổi anh phải nói cho em biết càng sớm càng tốt. Em sợ anh gặp người không tốt. Ôm Tiểu Huy cười khanh khách, nói. Em cho anh là con nít hả? Không sao đâu mà. Nghĩ lại tên bạn trai đầu tiên của anh xem. À, ôm Tiểu Huy nghẹn họng. Hứa với em đi. Được rồi, anh hứa. Lạc Nghệ hài lòng, nói. Vậy mới được. Ôm Tiểu Huy thở dài. Sao anh cảm thấy vai vế tụi mình cứ bị ngược ngược sao ấy? Em giống như trưởng bối phải giám hộ hơn anh. Cái gì cũng chu toàn chu đáo, còn anh chẳng làm được gì cho em cả. Giọng Lạc Nghệ nhẹ tựa lông hồng. Anh chỉ cần ở bên em là đủ rồi. Ôm Tiểu Huy không khỏi nhếch khóe môi. Về đến nhà, hai mẹ con vừa ăn, vừa trò chuyện vô cùng huyên náo. Cậu giúp mẹ dọn dẹp bát đũa xong. Cả hai ngồi dựa vào ghế sofa xem tivi. Phùng Nguyệt Hoa mắt nhìn chằm chằm vào tivi, đột nhiên hỏi. Tiểu Huy, gần đây tâm trạng trông tốt nhỉ? Thành thật khai báo mau, có phải đang yêu rồi không? Không có mà. Âm cuối ngân dài ơi là dài. Cứ dăm ba hôm lại không về nhà. Ngày nào cũng như thằng thiếu não lâng lâng trên mây, còn nói là không yêu đương. Mẹ, con có phải là con ruột mẹ không vậy? Sao lại nói người ta là thiếu não? Nói thật đi. Phùng Nguyệt Hoa véo mạnh vào đùi ôm Tiểu Huy. Ôi, ôi, đau. Ôm Tiểu Huy núp vào góc sofa, ôm chặt đùi. Ôi, không có thiệt mà. Con mà có yêu đương nhất định sẽ nói cho mẹ nghe. Mẹ nghĩ trai đẹp cơ bắp 8 múi 18 cm dễ kiếm lắm hả? Hơ, có tìm được cũng chắc gì người ta ưng mày. Ôm Tiểu Huy biểu môi, nhỏ giọng nói, con nhất định sẽ tìm được. Điện thoại reo kìa. Ôm Tiểu Huy nhảy khỏi ghế sofa, vào phòng ngủ lấy di động mở ra xem, là âm báo nhắc nhở đã cài từ mấy tháng trước, sinh nhật của chị Tuyết Lê. Cậu vậy mà lại quên bén mất, sau khi tắt chuông nhắc. Cậu đi đi lại lại trong phòng ngủ nhỏ, suy nghĩ xem có nên gọi cho Tuyết Lê không? Tuyết Lê thật sự rất giận cậu, và dường như không có ý định tha lỗi cho cậu. Cậu cũng rất hối hận rồi, nhưng không biết phải làm gì khác. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật. Nếu Tuyết Lê vẫn không bắt máy, thì coi như hết cách. Hít một hơi thật sâu, cậu bấm số. Sau khi chuông vang lên vài lần, điện thoại quả thật được kết nối. Ôm Tiểu Huy cao hứng đến độ chỉ muốn hét to, chúc mừng sinh nhật. Nhưng đột nhiên cảm thấy âm thanh ở đầu dây bên kia có gì đó không ổn. Yên lặng quá, giờ này chắc hẳn phải tổ chức sinh nhật rồi chứ, sao lại im lặng đến vậy? Liền ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng run rẩy nghẹn ngào. Tim ôm Tiểu Huy nhảy thót, cẩn trọng nói, chị Tuyết Lê. Một âm thanh trầm thấp run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia. Tiểu Huy! Chị Tuyết Lê, chị sao vậy? Tiểu Huy, cứu chị với, chị! Tuyết Lê khóc không thành tiếng. Sao thế ạ? À? Có chuyện gì đã xảy ra? Chồng cũ của chị đến rồi, hắn đang ở trong phòng khách. Chị không dám bước ra, cũng không dám gọi cảnh sát. Báo cảnh sát xong thì hỏng hết. Làm sao bây giờ? Cô khóc lóc sợ hãi. Ôm Tiểu Huy siết chặt điện thoại, trầm giọng nói. Chị chờ em qua đó ngay, nhất định không được mở cửa. Cậu cúp máy và bước ra ngoài. Này, con ra ngoài hả? Mẹ, một người bạn của con say rượu. Con phải tới lái xe giúp cậu ấy. Xíu nữa con về. Muộn vậy rồi, sao không bắt xe giúp nó đi? Nó say quá rồi. Bấm đúng số con đã là giỏi lắm rồi. Mẹ cứ ngủ trước đi, con về ngay thôi mà. Ôm Tiểu Huy xỏ giày, rồi bước ra cửa. Hết chương 12. Chương 14. Ôm Tiểu Huy ra ngoài bắt taxi, dọc đường còn thúc giục bác tài xế lái nhanh. Trên đài radio đang phát tương thanh của Quách Đức Cương, giọng nói vui nhộn, bật tần số cao, càng nghe Ôm Tiểu Huy càng sốt ruột. Tương thanh là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thường được diễn bởi hai người đối đáp qua lại để gây cười, châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Tuyết Lê uống say từng kể cho cậu nghe về chồng cũ của mình. Hai người họ là bạn học cấp 3, ở bên nhau cũng nhiều năm, sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Lúc sự nghiệp của cô đang thăng hoa, thì chồng cũ của cô gặp phải khó khăn khi đi kiếm việc làm. Đối diện với thành công của vợ và áp lực khác nhau, hắn dần dần nghiện rượu, cả người đều thay đổi, trở nên cáu gắt hơn, chơi bời lêu lỏng. Mỗi ngày đều nghi thần nghi quỷ, liên tục vòi tiền Tuyết Lê. Nói một tiếng nghe không êm, liền động thủ. Tuyết Lê từ đó trốn khỏi quê nhà. Sau khi đến Bắc Kinh, sự nghiệp của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng sự quấy rối từ chồng cũ vẫn chưa dừng lại. Lần này, hình như nơi ở mới của cô đã bị tên cầm thú đó tìm ra. Ôm Tiểu Huy không ngừng siết chặt, rồi thả lỏng tay, cố gắng giảm bớt căng thẳng. Cậu không sợ gã đó, một tên nghiện rượu lâu năm thì có thể làm gì? Cậu chỉ nghĩ lâu nay Tuyết Lê bị một tên cặn bã như vậy tống tiền, không có cách nào đối phó được. Cậu liền không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, cậu sửng sốt lấy ra xem. Là Lạc Nghệ, cậu nói, bác Tài, phiền bác tắt đài radio một chút. Trong xe rơi vào im lặng, Ôm Tiểu Huy trả lời điện thoại. Alo, Lạc Nghệ. Tiểu Huy ca, anh vừa tắm hả? Ừ, đúng vậy. Anh xem tin nhắn em gửi cho anh chưa? Ngày mai đường XX bị chặn, Mà đường đó lại là đường anh đi làm. Mai nhớ ra ngoài sớm một chút, đừng đi trễ quá. Ờ, được, anh lập tức xem ngay. Lạc Nghệ im lặng một lúc. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà mà. Đầu dây bên kia im lặng, ôm Tiểu Huy tự dưng căng thẳng. Lạc Nghệ nói, giọng có đôi phần thấp. Sao anh lại nói dối? Ôm Tiểu Huy nuốt nước miếng. Âm thanh trong nhà anh khác với âm nền bây giờ. Nếu anh đi chơi thì anh sẽ không nói dối em. Anh đây là đang muốn đi đâu? Ôm Tiểu Huy cảm thấy da đầu tê dại. Tự hồ có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm sáng ngời của Lạc Nghệ đang chăm chăm nhìn cậu. Dùng ánh mắt dò xét nhìn xuyên qua màn hình điện thoại. Cậu ngập ngừng nói. Ừ, bạn anh uống rượu. Anh đi đón nó. Vậy sau khi anh gặp bạn thì để anh ấy nói với em vài câu. Ôm Tiểu Huy thẹn quá hóa giận. Em quản chuyện người lớn nhiều quá làm gì? Ôm Tiểu Huy nói xong liền hối hận, bởi vì đầu dây bên kia lại im lặng. Dù sao Lạc Nghệ cũng là có ý tốt, sự trầm lặng này khiến Ôm Tiểu Huy có chút áy náy. Tiểu Huy ca, anh là người lớn sao? Chưa trưởng thành thì chưa được gọi là người lớn đâu. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Ôm Tiểu Huy phừng lên. Sao anh không phải là người lớn hả? Cả thế giới này đâu phải chỉ có mình em hiểu chuyện đâu. Đây là lần đầu tiên hai người bất hòa sau 3 tháng quen biết nhau. Ôm Tiểu Huy cảm thấy rất khó chịu. Một bên lo lắng cho chị Tuyết Lê, một bên lại cãi nhau với Lạc Nghệ. Nhưng tính cậu cố chấp không dễ khuất phục, lại chẳng làm gì sai, chỉ là không muốn kéo theo Lạc Nghệ vào chuyện này. Lạc Nghệ, vấn đề này để sau rồi nói. Giờ anh cho em biết anh đang ở đâu và định làm gì đi. Hắn nhấn mạnh, đừng nói dối, em sẽ biết đó. Giọng điệu của Lạc Nghệ rất độc đoán, giống như không chừa lại đường thương lượng nào. Ôm Tiểu Huy thở dài, muốn cúp máy, nhưng chỉ nghĩ thôi không dám, hơi sợ làm Lạc Nghệ giận. Lạc Nghệ dịu giọng. Tiểu Huy ca, hôm nay anh mới hứa với em, bất kể chuyện gì đều sẽ nói cho em biết. Không giấu giếm em, mấy lời này cũng chỉ là thuận miệng nói thôi sao? Không phải. Ôm Tiểu Huy không còn cách nào khác, đành phải kể lại chuyện của Tuyết Lê. Lạc Nghệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sao anh lại không nói cho em biết cái loại sự tình này? Anh không sợ gặp nguy hiểm sao? Ôm Tiểu Huy bất mãn. Anh còn không thể đánh bại một con ma men sao? Lỡ hắn hôm nay không uống rượu thì sao? Lỡ hắn không đến một mình, hoặc lỡ như hắn mang theo vũ khí, còn ti tỉ chuyện bất trắc khác nữa. Anh... Lạc Nghệ thở dài một hơi. Địa chỉ. Ôm Tiểu Huy bị nói đến mất mặt, không phải ai cũng có thể chấp nhận sự khiển trách của một người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cậu lại không thể phản bác lại được. Địa chỉ. Lạc Nghệ lặp lại lần nữa. Giọng điệu Lạc Nghệ rất nghiêm nghị. Ôm Tiểu Huy nghe thì biết hắn thật sự giận rồi. Hoảng hốt vội vàng nói địa chỉ. Trước khi em đến, không được phép vào nhà. Nói xong, Lạc Nghệ liền cúp máy. Ôm Tiểu Huy vò đầu, cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Khi đến dưới nhà Tuyết Lê, Ôm Tiểu Huy do dự không biết nên đợi Lạc Nghệ hay xông vào ngay lập tức. Trong lúc phân vân, thì Tuyết Lê gọi tới. Ôm Tiểu Huy nghe máy, tim như thắt lại vì nghe thấy tiếng người đang gầm lên đá cửa. Tuyết Lê vừa khóc vừa run rẩy. Tiểu Huy, em ở đâu? Chị sợ quá hả? Ôm Tiểu Huy dùng giọng nói bình tĩnh hết mức có thể để trấn an cô. Em đã đến, em đã ở dưới nhà rồi, bây giờ lên ngay đây. Chị đừng sợ. Cậu phóng lên hành lang, muốn lấy thứ gì đó để phòng thân. Nhưng khu dân cư này cao cấp quá, ngay cả chổi cũng không thấy. Vì vậy, cậu chỉ có thể xách cái thùng rác lên. Khi đến cửa nhà Tuyết Lê, Ôm Tiểu Huy điên cuồng bấm chuông cửa, máu từ trong người sôi trào. Cậu mấy năm nay không đánh nhau, từ nhỏ đến lớn, nếu ai dám cười nhạo cậu ẻo lả, cậu sẽ bầm nát đối phương nằm bẹp xuống đất cầu xin tha thứ. Cho mấy tên ngu dốt đó xem ai mới là đàn ông thật sự. Bởi tốt xấu gì, cậu cũng được huấn luyện bởi người cha bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đánh đấm thật sự không ngán, vậy nên mới dám đến đây một mình. Một tiếng hét thô bạo vang lên từ sau cửa. Ai? Tao là bạn trai Tuyết Lê, mày là thằng chó nào? Biết ngay là mày có thằng khác mà. Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, cửa được mở ra. Cửa vừa mở, ôm Tiểu Huy tung cước đập mạnh một phát. Đánh nhau là phải ra chiêu phủ đầu trước. Sau khi chồng cũ Tuyết Lê bị cậu đánh gục xuống đất, cậu khiêng thùng rác qua, nện xuống. Tên ma men còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm Tiểu Huy dùng thùng rác dư cho một trận. Thùng rác làm bằng sắt, không nặng, nhưng cũng có thể khiến người khác không bò lên nổi. Từ lúc vào cửa chưa được nửa phút, gã đã nằm thẳng cẳng trên sàn, rên hừ hừ. Ôm Tiểu Huy ném thùng rác sang một bên, đá vào bắp chân hắn, khinh thường nói, còn dám đánh đàn bà con gái, đồ rác rưởi. Cậu bước tới cửa phòng ngủ, chị Tuyết Lê, mở cửa đi, không sao rồi. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Tuyết Lê nhào vào lòng cậu, bật khóc. Ôm Tiểu Huy vỗ về lưng cô. Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Mắt sẽ sưng lên, mai trang điểm không che được bọng mắt đâu. Khóc nhiều thì nếp nhăn sẽ nhiều hơn đó. Tuyết Lê nức nở. Tiểu Huy, chị phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Hay chị báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát thì xong đời chị mất. Chị vất vả lắm mới có được những thứ ngày hôm nay. Ôm Tiểu Huy thở dài. Chẳng lẽ chị muốn bị hắn uy hiếp cả đời sao? Chị cứ như vậy sau này còn gặp nguy hiểm hơn nữa đó. Tuyết Lê lắc đầu, khóc. Người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi này, giờ lại yếu ớt như một ngọn nến trước gió. Ôm Tiểu Huy xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Chị đi rửa mặt trước đi, em chuẩn bị đồ ăn cho chị. Tuyết Lê vào phòng tắm, ôm Tiểu Huy đi xuống lầu. Con ma men vẫn nằm bẹp trên sàn, mặt sưng vù, không biết là do uống quá nhiều hay do bị cậu đánh đến vậy. Cậu nhặt chiếc khăn quàng cổ của Tuyết Lê, móc lên mắt áo, định trói gã lại trước, rồi nghĩ cách sau. Ngay trước khi cậu bước tới, người trên sàn bất ngờ mở mắt và đánh vào mắt cá chân của cậu. Mắt cá chân đau đớn, toàn thân ôm Tiểu Huy mất điểm tựa, ngã rạp xuống đất. Đầu đập vào mặt bàn trà bằng gỗ cứng. Đầu óc bỗng choáng váng, ngất đi. Trong lòng thầm kêu, tiêu rồi. Chồng cũ của Tuyết Lê lao tới ngồi xuống bụng cậu, hai tay bóp chặt lên cổ ôm Tiểu Huy. Đôi mắt đục ngầu, đồng tử giãn ra, trông không giống người bình thường chút nào. Rượu đã tước đi lý trí của gã, giờ đây chỉ còn lại một quái vật chìm trong phẫn nộ, ghen ghét, oán hận và bất mãn. Cổ ôm Tiểu Huy bị siết chặt, hô hấp cũng khó khăn. Cậu cố gắng vùng vẫy, lấy tay đấm bơm bớt vào mặt gã. Nhưng một kẻ mất lý trí dường như không hề cảm thấy đau. Hai mắt đỏ ngầu, như thể nhất tâm muốn bóp chết ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy không thể thốt ra tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng đạp mạnh vùng vẫy. Tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm trên lầu. Tuyết Lê vốn không thể nghe thấy được. Không khí trong lồng ngực dần giảm xuống. Cảm giác đau đến nghẹt thở khiến hai mắt sung huyết, đầu óc quay cuồng, toàn thân càng lúc càng mất lực, giãy giụa càng lúc càng yếu. Cậu không thể tin được, lẽ nào mình sẽ chết ở đây sao? Lạc nghệ. Bóp! Một chiếc bình hoa đập lên đầu con ma rượu. Gã đảo mắt, máu chảy tung tóe trên đầu, cơ thể cũng mềm oặt xuống. Ngay khi gã sắp gục trên người ôm Tiểu Huy, cơ thể 78kg bị quăng sang một bên như túi rác. Ôm Tiểu Huy dùng đôi mắt sung huyết, nhìn Lạc Nghệ đứng trước mặt cậu như một vị thần đến cứu mạng mình trong thời khắc nguy cấp. Lạc Nghệ bế ôm Tiểu Huy lên sofa, nhẹ nhàng ấn ngực cậu. Hít thở chậm chậm, đừng gấp. Ôm Tiểu Huy nắm lấy tay Lạc Nghệ, có chút sợ hãi. Đôi phần xúc động lại có chút xót xa, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, làm cho hai mắt ướt át. Lạc Nghệ lau khóe mắt cậu. Không sao hết, có em đây rồi. Lạc Nghệ không nói mấy câu như là em đã cảnh cáo anh rồi, hay là Em đã dặn anh chờ em rồi mà. Gì đó? Mai Chỉ nhẹ nhàng trấn an, khiến Ôn Tiểu Huy vừa sợ, vừa cảm thấy lòng tràn ngập ấm áp an toàn. Cậu rất hối hận vì đã không nghe lời Lạc Nghệ. Cậu sắp bị bóp cổ đến chết. Suy nghĩ duy nhất chỉ còn lại là liệu Lạc Nghệ có kịp đến cứu mình hay không? Không hay không biết. Sự tin tưởng và dựa dẫm của cậu vào thiếu niên này đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Lạc Nghệ rót cho cậu một ly nước, giúp cậu uống hết. Cổ đau như muốn gãy, cậu miễn cưỡng khàn giọng nói. Cảm ơn. Lạc Nghệ xoa xoa tóc cậu. Anh thật sự muốn hù chết em sao? Lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Anh nghỉ ngơi đi, để em xử lý. Lạc Nghệ đang định gọi điện thoại, Ôm Tiểu Huy đã nắm lấy tay hắn. Không thể báo cảnh sát, chị Tuyết Lê là MC. Lạc Nghệ cau mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Người này xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh trọng thương người khác. Hiện giờ gã ta cũng bị thương, nếu không báo cảnh sát, phải xử lý thế nào? Ôm Tiểu Huy cũng bị câu hỏi này làm cho bối rối. Đúng lúc này, Tuyết Lê bước xuống lầu, bị cảnh tượng bên dưới làm cho hoảng sợ, hét lên một tiếng. Sau đó che miệng chạy xuống. Tiểu Huy, cậu không sao chứ? Cô sợ hãi nhìn chồng cũ của mình nằm trên sàn, bê bết máu. Ôm Tiểu Huy lắc đầu. Giờ phải làm sao đây? Tuyết Lê lo lắng đến mức sắp khóc thêm lần nữa. Cô quá thật không biết phải làm thế nào. Lạc Nghệ liếc nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh lùng. Gọi cảnh sát đi, tương lai của chị quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn? Tuyết Lê lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Vậy chị chỉ có thể giết hắn đi thôi. Lời vừa nói ra, cả Tuyết Lê và Ôm Tiểu Huy đều giật thót. Lạc Nghệ bình tĩnh nói. Chị có đầy đủ bằng chứng chứng minh hắn đột nhập nhà chị bất hợp pháp, tấn công thô bạo với chị và tống tiền. Chị vì phòng vệ chính đáng mà giết gã, sẽ không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng không cần sợ hắn quấy rối về sau. Ôm Tiểu Huy đột ngột nắm lấy cổ áo Lạc Nghệ. Em đang nói cái gì vậy? Đừng có đùa giỡn mấy chuyện như thế này. Tuyết Lê cắn chặt môi. Cơ thể mảnh mai của cô run rẩy không kiểm soát được. Lạc Nghệ tiếp tục nói. Hắn chỉ bị chấn thương đầu, qua vài tiếng chưa chết được. Chị có thể cứ như vậy mà chờ hắn mất máu. Nhưng kết quả giám định pháp y có thể sẽ gây bất lợi cho chị. Chị cũng có thể cho gã ta đi luôn. Hiện trường như thế này cũng đủ để gọi là phòng vệ chính đáng. Ôm Tiểu Huy bật người ngồi dậy, run rẩy nói. Lạc Nghệ! Em đừng có nói nữa, em điên rồi hả? Lạc Nghệ cúi đầu nhìn cậu, con người đen lấy như hai cái hố sâu, khiến Ôm Tiểu Huy có chút sợ hãi. Đột nhiên, Lạc Nghệ nở nụ cười. Em xin lỗi, em chỉ nói đùa thôi, em chỉ là đang rất tức giận. Tên khốn này vừa nãy làm tổn thương anh, em thật sự chỉ mong hắn chết đi. Ôm Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Em đừng làm anh sợ. Như vậy đi, chúng ta đưa hắn đến bệnh viện đi. Dù gì hắn cũng đang nguy kịch rồi. Chị Tuyết Lê, chị thu dọn nhà cửa một chút đi. Nếu thấy không ổn thì chuyển chỗ nhé. Tuyết Lê gật đầu, nghẹn ngào nói. Tiểu Huy, cảm ơn em. Ôm Tiểu Huy nhịn đau, cười nói. Không sao, em sẽ không để kẻ nào ăn hiếp chị lọt ra khỏi tầm mắt mình đâu. Chị nghỉ ngơi sớm đi. Liên lạc lại sau nhé. Lạc Nghệ khẽ mỉm cười với Tuyết Lê. Nụ cười nhàn nhạt tỏa ra hàn băng lạnh giá, khiến Tuyết Lê sợ hết cả người. Ôm Tiểu Huy cùng Lạc Nghệ lao đầu gã ma rượu. Khi người xuống lầu, gọi xe cứu thương, trực tiếp trả tiền thuốc men cho bác sĩ, để họ mang người đi. Sau khi xe cấp cứu rời khỏi, Lạc Nghệ nhìn vết bầm trên cổ Ôm Tiểu Huy mà nhíu mày. Muộn thế này rồi. Anh đừng về nhà nữa, đến chỗ của em đi, em bôi thuốc cho anh. Ôm Tiểu Huy nhẹ nhàng chạm ngón tay lên cổ, đầu đến khóc thét. Cậu thầm nghĩ, chuyện này không thể nói cho mẹ được, vậy nên đành gửi tin nhắn cho mẹ, báo tối nay sẽ ngủ lại nhà bạn. Đi thôi. Hết chương 14. Chương 15. Ôm Tiểu Huy chuẩn bị bắt xe, thì Lạc Nghệ lên tiếng. Không cần đâu, em lái xe tới đây. À, hả? Em chưa có bằng lái mà. Muộn vậy rồi, không có ai kiểm tra đâu. Lạc Nghệ vô cùng tự nhiên, nắm tay ôm Tiểu Huy bước ra khỏi khu dân cư. Đầu bên đường gần cổng khu dân cư là một chiếc cánh dơi màu lam ánh tím. Lạc Nghệ nắm tay cậu dắt qua bên chiếc xe. Ôm Tiểu Huy trợn to đôi mắt. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, đây là xe của em sao? Mặt Lạc Nghệ không chút biểu cảm, rõ ràng tâm tình đang không được vui. Xe của mẹ, lên xe đi. Không quan tâm cổ đang đau rát, ôm Tiểu Huy nhào đến bên chiếc xe ôm hôn, say sưa nói, bảo bối, thật đẹp quá đi. Lạc Nghệ nghiêm nghị nói, Tiểu Huy ca, lên xe. Ôm Tiểu Huy cúi đầu chuột dạ chui vào trong xe. Thiết kế của ghế ngồi làm cho thắt lưng và mông tự động lún xuống. Cổ dựa vào thành ghế rất khó chịu, nhưng cậu không rảnh để bận tâm đến chuyện này. Cậu hiện tại đang thầm nghĩ phải chụp ảnh selfie kỷ niệm lần đầu tiên trong đời được ngồi trên chiếc Lamborghini, suy nghĩ xem phải chọn góc nào cho đẹp, nhất định phải nhìn như đang lơ đãng lái xe. Nhưng khi Lạc Nghệ đóng cửa xe lại, cậu cảm giác bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, đến hít thở sâu cũng không dám. Ôm Tiểu Huy thỏ thẻ nói, này, đừng giận mà. Lạc Nghệ nhìn về phía trước và không nói chuyện. Ôm Tiểu Huy nhéo khuôn mặt của hắn. Ngoan nào, đừng giận nữa. Anh sai rồi mà. Lần sau không gặp em nữa đâu. Thật đó. Lạc Nghệ quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt cậu. Anh có từng nghĩ nếu hôm nay em không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Ôm Tiểu Huy nhớ tới khoảnh khắc ngạt thở kinh hãi đó. Cậu quả thật rất sợ. Lạc Nghệ hít sâu một hơi, xoay người ôm lấy ôm Tiểu Huy, chống cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai. Em không còn mẹ nữa, em không muốn lại mất thêm anh. Ôm Tiểu Huy ôm Lạc Nghệ, nhẹ vuốt lên lưng hắn, trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn. Cậu vừa đau lòng, vừa tội lỗi, lại vừa cảm động. Cậu hiện tại rất hối hận vì sự liều lĩnh của mình ngày hôm nay. Bởi lẽ đúng như lời hắn nói, nếu Lạc Nghệ không đến kịp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Trên đời này, chỉ có hai người đàn ông quan tâm cậu đến như vậy. Một là cha cậu, hai là thiếu niên mà cậu trân quý đang ở trước mặt này. Cậu nhẹ nhàng nói, em sẽ không đánh mất anh đâu, và anh cũng sẽ không bao giờ gạt em nữa. Đừng nói dối em nữa. Ngón tay mảnh khảnh của Lạc Nghệ nhẹ nhàng quấn lấy tóc của ôm Tiểu Huy. Em có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh, chi bằng nói thật cho em biết. Ôm Tiểu Huy đột nhiên có cảm giác như thể đang lõa lồ, chạy giữa trung tâm thành phố. Cậu bất đắc dĩ nói, được. Đi thôi, về nhà em xử lý vết thương cho anh. Lạc Nghệ khởi động xe, động cơ từ bất động vụt lên gia tốc 80 dặm một giờ. Dường như chỉ cần trong nháy mắt là ôm Tiểu Huy đã có thể cảm nhận được sự trải nghiệm ngồi trên siêu xe. Cậu phấn khích nói. Wow! Sao trước đây anh chưa từng thấy nó? Trong nhà xe để dưới hầm. Em thường hay lén lấy nó đi chơi đúng không? Lạc Nghệ lắc đầu. Em không có bằng lái, không lái xe đi chơi được. Vậy em học lái kiểu gì? Cái này không cần phải học. Ôm Tiểu Huy trố mắt. Lần đầu em lái xe đó hả? Lạc Nghệ gật đầu. Chỗ em khó bắt taxi, em vội vã chạy tới, chỉ có thể tự mình lái xe. Lạy chúa, hay là để anh lái đi, tốt xấu gì, anh cũng có bằng lái mà. Lạc Nghệ, không sao đâu, đơn giản thôi mà. Ôm Tiểu Huy nuốt nước miếng, trái tim bé nhỏ cũng đập thình thịch. May mắn thay, Lạc Nghệ lái xe rất êm, tốc độ cũng không nhanh lắm. Tuy không thể trải qua cảm giác vui sướng khi lao vun vút bằng con siêu xe, nhưng ôm Tiểu Huy vẫn cảm thấy mạng sống quan trọng hơn. Lạc Nghệ lái xe trở về nhà một cách thuận lợi. Ôm Tiểu Huy đã ở trong căn biệt thự này lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu xuống hầm để xe. Hóa ra trong hầm còn có một chiếc xe khác, rõ ràng là của Nhã Nhã. Cậu không thể tưởng tượng nổi Nhã Nhã đã có trong tay bao nhiêu tiền. Tuy không dám hỏi, nhưng càng lúc cậu càng tò mò về Nhã Nhã và cha của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ lấy hộp thuốc ra, dùng tăm bông nhúng thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương bầm tím trên cổ ôm Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huệ đầu đến nhe nanh, vừa kêu la vừa chửi. Mẹ bà nó tên súc sinh chó chết, biết thế đã cho hắn tiệt sống luôn rồi. Úi, đau! Động tác của Lạc Nghệ rất nhẹ, ráng chịu đau một chút, sắp xong rồi. Ôn Tiểu Huệ chu môi, có thể để lại sẹo không? Anh từ năm 16 tuổi đã bôi kem dưỡng da cổ, nếp nhăn trên cổ siêu nhạt, cổ anh rất đẹp đó. Chấn thương ngoài da, chủ yếu là bầm xanh tím, sẽ không để lại sẹo đâu. Tốt rồi, đầu cũng đau quá. Đầu anh bị làm sao? Đập vào bàn trà, bây giờ vẫn còn thấy choáng nè. Cậu chạm nhẹ vào, sưng một cục rồi. Lạc Nghệ, cái này chỉ có thể chờ tự hết. Ôm Tiểu Huy lo lắng, nói, chị Tuyết Lê phải làm sao? Dù gì hai người cũng đã từng kết hôn, trong tay hắn có rất nhiều thứ có thể uy hiếp chị ấy. Đừng lo lắng về chuyện này nữa, đó không phải là việc anh nên quản, và anh cũng không thể giúp gì được cho chị ta đâu. Ôm Tiểu Huy thở dài, anh biết chứ, nhưng nhìn thấy chị ấy bị cái loại cặn bã này bám lấy, anh cảm thấy rất khó chịu. Bất kể là trong trường hợp nào, anh cũng không được làm chuyện liều lĩnh giống hôm nay. Ôm Tiểu Huy chán nản, gật đầu. Lạc Nghệ quấn băng gạc màu trắng quanh cổ Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy lấy điện thoại ra soi, sau đó vỗ đùi bơm bớp. Ấy, quên chụp xe rồi. Anh muốn chụp lúc nào cũng được mà. Lạc Nghệ nói thêm, nhưng không được chụp biển số xe. Ồ, đi tắm đi, cẩn thận, đừng để nước chạm cổ. Ôm Tiểu Huy vươn vai, em cũng ngủ sớm đi. Sau khi Ôm Tiểu Huy vào phòng tắm, tay của Lạc Nghệ sờ vào túi lấy ra một chiếc ví trông đã dùng từ rất lâu. Lớp da đã cũ nứt nẻ, sơn rách, còn có mùi rượu nồng nặc. Lạc Nghệ mở ví ra, có một tấm chứng minh thư nằm bên vách hông của ví, đó là chồng cũ của Tuyết Lê. Lạc Nghệ nhẹ nhàng rút chứng minh thư ra, cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp, nguy hiểm, nheo mắt lại. Ôm Tiểu Huy trốn ở nhà Lạc Nghệ 2 ngày, cuối cùng vẫn phải về nhà. Cậu muốn quấn một chiếc khăn quanh cổ, nhưng mùa hè nóng nực chỉ tổ giấu đầu lòi đuôi. Vì vậy, cậu đành phóng lao theo lao, chờ đợi cơn thịnh nộ từ mẹ. Quả nhiên, vừa bước vào cửa, Phùng Nguyệt Hoa đã nhìn trừng trừng, chỉ cán lăn bột vào Ôm Tiểu Huy. Cổ mày bị làm sao vậy? Ôm Tiểu Huy nói, mẫu hậu, thỉnh người ngồi xuống, nghe nhi tử giải thích. Phùng Nguyệt Hoa thiếu chút, phóng cây lăn qua, nghiêm mặt nói. Đừng con mẹ nó lắm lời, lại đi đánh nhau nữa hả? Ôm Tiểu Huy vừa khóc vừa cầu xin. Mẹ, con không có mà, không phải hôm đó con đi đón bạn sao? Nó say quá, rồi xô xát với người khác, đẩy qua đẩy lại. Con cũng là vì bảo vệ nó mà. Thân thể như con nhái của mày mà đòi bảo vệ người khác. Phùng Nguyệt Hoa lao tới tóc lên đầu cậu một cái. Còn với cái, suốt ngày chỉ biết chạy đến mấy chỗ lộn xộn, nói có bao giờ biết nghe đâu. Mày mà có chuyện gì, kêu mẹ mày một mình, làm sao sống nổi hả con? Ôm Tiểu Huy vô cùng tội lỗi, nói, mẹ, con sai rồi, nhưng quả thật là không có sao hết, chỉ là bị mấy dấu bầm tím này chuốt thôi, mẹ đừng có lo lắng. Phùng Nguyệt Hoa nhìn cổ cậu, quả thật không có chảy máu. Tâm tình cũng tốt hơn, thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Ôm Tiểu Huy, nói. Mẹ cũng không trông mong gì mày cho mẹ một đứa cháu ấm bồng. Nhà họ Ôm đến đời mày thì tuyệt hậu rồi. Mày sống thọ thêm vài năm, coi như báo đáp chút công ơn con cháu đi. Ôm Tiểu Huy than thở, nói. Ai nói nhà họ Ôn mình tuyệt hậu, không phải có thể tìm người đẻ hộ được sao? Mày tìm được hả? Hay mày tìm cách tự đẻ thì tốt hơn đó con. Phùng Nguyệt Hoa nhét cây lăn bột vào tay cậu. Lại đây phụ một tay đi. Tuân lệnh. Lúc Ôm Tiểu Huy vào nhà vệ sinh rửa tay, chuông điện thoại vang lên. Cậu cầm điện thoại thì thấy là một dãy số lạ. Alo, xin chào. Ôm Tiểu Huy, tôi là Thiệu Quần. Ôm Tiểu Huy có chút căng thẳng. Thiệu công tử, xin chào. Ra ngoài ăn cơm không? Thiệu công tử, Thiệu công tử, tôi đang làm ca tối, ăn cơm họp ở studio rồi. Vậy tăng làm đến quán rượu đi. Tăng ca tôi phải về nhà, mẹ tôi quản nghiêm lắm. Thiệu quần cười hai tiếng. Khó hẹn ghê ta. Nếu ngài muốn bao tôi thì còn khó hơn thế này nữa. Được rồi, nói chuyện làm ăn, chuyện lần trước nghĩ thế nào rồi? Lần trước tôi... Ôn Tiểu Huy vừa định nói lần trước đã từ chối rồi, đột nhiên nhớ tới lời Lạc Nghệ nói. Nếu Thiệu Quần gọi tới thì nhớ hỏi qua ý của Lạc Nghệ trước, vì vậy cậu đổi lại lời. Cái này... để tôi nghĩ lại đã. Vậy cậu ra giá đi. Cái này không phải vấn đề tiền bạc. Vấn đề nào cũng quy thành tiền. 99,99% vấn đề trên thế giới đều liên quan tới tiền bạc. Tôi cho cậu 100 triệu, cậu cũng không làm sao? Ôn Tiểu Huy cười hề hề, nói. Ngài khôn ngoan như vậy, quan trọng không phải ngài có đưa tôi 100 triệu hay không. Thiệu công tử, để tôi nghĩ xem một chút nữa được không? Được, hai ngày sau lại nói. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy lập tức nhắn tin cho Lạc Nghệ. Thiệu Quần gọi điện hẹn anh đi ăn. Con hỏi anh chuyện lần trước suy nghĩ thế nào? Lạc Nghệ nhanh chóng trả lời. Bận, Lát nói. Ôn Tiểu Huy chán nản, nhét điện thoại vào túi, ra ngoài giúp mẹ làm sủi cảo. Phùng Nguyệt Hoa một bên gói bánh, một bên liếc nhìn Ôn Tiểu Huy, lạnh lùng nói. Mẹ thấy mày có chuyện giấu mẹ đó. Ôn Tiểu Huy sợ đến mức run tay. Mẹ, lương tháng của con thật sự là 1.500. Tiền mua hộp phấn nền còn không đủ. Không phải cái này. Phương Nguyệt Hoa hiếp mắt. Mẹ nghĩ mày đang yêu ha? Ôn Tiểu Huy dở khóc dở cười. Thật sự không có mà. Mày nghĩ mày giấu được mẹ hả? Hồi năm cấp 3, mày có bạn trai, mẹ còn đang nghĩ cách xử lý mà mày đã chia tay rồi, nên mẹ mày mới vờ như không biết đó. Ôn Tiểu Huy co đầu rụt cổ, nói. Mẹ, người thật là tinh tường, cái gì cũng phát hiện ra. Mày bây giờ cũng giống hệt lúc đó, cả ngày cười ngây ngốc, lén lút nhắn tin gọi điện thoại không rời tay. Phùng Nguyệt Hoa nheo mắt nói, có phải mày đang sống cùng người đó không? Ôn Tiểu Huy vội vàng phản bác. Mẹ, thật sự là không có mà. Gần đây có gặp mấy anh đẹp trai, chỉ là tán gẫu đôi chút. Nếu có bạn trai, con hứa, tuyệt đối sẽ báo tin vui cho mẹ đầu tiên. Chuyện tốt như vậy, con giấu mẹ làm gì? Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một phát. Mày thề là mày không có thật không? Con thề, thật sự không có. Nếu con nói dối thì sẽ tăng 20 cân. Phùng Nguyệt Hoa khẽ khịt mũi. Thêm mặt nói mụn nữa. Mẹ, mẹ cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Ôn Tiểu Huy lặp lại nhiều lần câu nói của mẹ. Cả ngày cười ngây ngốc, lén lút nhắn tin gọi điện. Điện thoại không rời tay. Cậu hiện tại đang trông như thế này sao? Cái này nghe giống như đang trong một mối quan hệ yêu đương vậy. Nhưng đối tượng hoàn toàn không phải là bạn trai cậu, mà là một thiếu niên 15 tuổi, con trai của chị gái cậu. Ôn Tiểu Huy giật mình một cái, góc nhỏ trong lòng dường như có tiếng chuông cảnh báo, nhưng rất nhanh bị bỏ qua. Tác giả có lời muốn nói, dòng thời gian mà mọi người vẫn rối rắm đây, xin giải thích thêm. Lúc Tiểu Huy còn chưa xuất hiện trong bụng mẹ, Nhã Nhã được cha của Tiểu Huy nhận nuôi năm 12 tuổi, mẹ của Tiểu Huy thì 23, còn cha cậu 21. Tiểu Huy 0 tuổi, Nhã Nhã 14 tuổi, Tiểu Huy 3 tuổi, Nhã Nhã 17 tuổi và bắt đầu ra ngoài làm việc. Tiểu Huy 4 tuổi, Nhã Nhã 18-19 tuổi, sinh Lạc Nghệ. Tiểu Huy 5-8 tuổi, Nhã Nhã dần không về nhà, nhưng mối quan hệ của cô với Tiểu Huy vẫn còn. Tiểu Huy từ 9 tới 14 tuổi, quan hệ giữa Nhã Nhã và cha mẹ Tiểu Huy dần dần căng thẳng, không về nhà nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc với Tiểu Huy, thường xuyên mua đồ và đưa cậu đi chơi. Tiểu Huy 15 tuổi, Nhã Nhã không về gặp cha Tiểu Huy lần cuối, cả hai người đoạn tuyệt. Tiểu Huy 19 tuổi, Nhã Nhã tự tử, cậu gặp Lạc Nghệ. Hết chương 15.